Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136.136. Tiểu Trọng Lâu, chương 136.136. Tiểu Trọng Lâu, Lục Trường Phong cùng Bùi Tịch Hòa thoát ly nơi này. Bọn họ mũi chân nhẹ điểm, từ trường bạch thoi thượng nhảy xuống, rơi xuống trên mặt đất. Chúng ta đây là tới rồi cái nào địa phương? Bùi Tịch Hòa mở miệng hỏi. Nơi này quay về yên tĩnh, đã thoát khỏi vừa mới huyễn thú trận. Chúng ta hẳn là vừa mới xông qua cùng loại sấm đánh trận cùng thiên huyễn linh lung trận nhập khẩu hộ trận. Lục Trường Phong bình tĩnh thật sự mau, đáy mắt lập lòe vài phần tinh lượng, hắn mở miệng thuyết minh chính mình phỏng đoán. Này Đại La Thiên Tông năm đại khu vực nhập khẩu đều có trận pháp bảo hộ, chúng ta đây liền nên là lại tiến vào này Đại La Thiên Tông năm đại khu vực chi nhất. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, xem ra hẳn là như thế, nhưng là nơi này đến tột cùng là nơi đó liền không được biết rồi. Là Thái Thương Điện, Thiên Nguyên Động, Tiểu Trọng Lâu, vẫn là bọn họ đã đi qua Trường Thanh Khố, Đại La Các, sư huynh, xem ra chúng ta cũng chỉ có thả hành thả nhìn. Bùi Tịch Hòa có chút bất đắc dĩ mà mở miệng, bọn họ Côn Luân đoàn người tựa hồ không quá thuận lợi, liền tính là sẽ gặp phải không ít cơ duyên, nhưng cũng là một hồi lang bạt kỳ hồ. Đầu tiên là gặp Kim Đan yêu thú Vượn Vương, lại là Thiên U Môn kia một đám kẻ điên, U Minh Tử cái kia điên khùng người cùng Thiên U lão tổ không từ thủ đoạn, cuối cùng lại là Cận Thương Thần cái kia đê tiện tiểu nhân ra tay, mà Cận Thương Thần đẩy mạnh tới những cái đó Côn Luân đệ tử, không biết sẽ như thế nào. Thiên huyễn linh lung trận, muốn thoát khỏi thiên nan vạn nan, nếu không phải là Lục Trường Phong cơ duyên xảo hợp đụng phải, nàng vừa vặn tránh thoát ảo cảnh thời khắc, cũng khó có thể đem nàng cứu ra. Nếu là tránh thoát không ra, cũng chỉ có thể sinh sôi chịu đựng những cái đó ma người ảo cảnh, sau đó thẳng đến thần ẩn cảnh đóng cửa đem mọi người truyền tống đi ra ngoài. Nhưng này đó thời gian ảo cảnh chỉ sợ là kim đan tu sĩ đều ngăn cản không được, liền tu sĩ kiên cường đạo tâm đều có thể chui ra tới một cái lỗ thủng. Lục Trường Phong nghe thấy được nàng khẩu khí chung vài phần bất đắc dĩ, đột nhiên liền cảm thấy trước mắt sư muội có chút rõ ràng lên, không phải mặt ngoài thoạt nhìn hiểu chuyện lại hoàn mỹ, rõ ràng bộ dáng làm hắn cảm thấy có vài phần mới lạ, sẽ oán giận, sẽ lo lắng. Mặc dù không phải duy trì là lướt lại hoàn mỹ gương mặt, cũng phá lệ hấp dẫn người. Không có việc gì, chúng ta chậm rãi đi thôi. Nghĩ đến chúng ta cũng được không nhỏ cơ duyên, căn cứ ta Lục gia ghi lại, từ nay thần ẩn cảnh mở ra thẳng đến hôm nay, có thể vào kia Đại La Thiên Tông tàng kinh địa, chỉ sợ không đủ trăm người. Bùi Tịch Hòa cười, hơi hơi lộ ra vài phần trắng tinh nha. Nàng cảm giác được Lục Trường Phong ngữ khí bên trong trấn an chi tình. Sư huynh, chúng ta đi thôi. Rốt cuộc là nơi nào? Tìm tòi đến tột cùng đó là dừng lại ở chỗ này, chỉ biết lâm vào bị động. Bùi Tịch Hòa cùng Lục Trường Phong mại động cước bộ hành tàu ở trên đường. Bùi Tịch Hòa giờ phút này nội coi đan điền trong vòng, đúng vậy, nàng đều đã được đến thiên đại tạo hóa cùng cơ duyên, thậm chí là Lục Trường Phong bậc này đứng đầu thế gia con cháu đều khó có thể tưởng tượng đồ vật. Kia phiến bạch kim sắc trang giấy rừng ở tam sắc linh can cái đáy, cùng kia một đóa mạn đà la hoa đạt thành kỳ diệu cân đối, mà nàng đan điền vách trong minh khắc từng cái huyền diệu vô cùng phù văn, một cái phù văn chỉ sợ cũng đến nàng tiêu tốn đại lượng thời gian cùng công phu đi phá vỡ, chậm rãi lý giải. Nhưng nếu là nàng có thể nắm giữ này bộ đạo kinh, Thiên Quang Vô Cực nhất phẩm đạo kinh bên trong xưng vương xưng đế tồn tại, thực lực của nàng sẽ chân chính tiến bộ. Vượt bậc, này chờ trình tự đạo kinh bên trong bản thân liền tiềm tàng vô số huyền diệu biến hóa. Rất nhiều đạo thuật ẩn nấp trong đó, đạo kinh đại thành. Núi sông thiên lực đều nhưng lay động, Bùi Tịch Hòa trước không xem như vậy xa. Chính là trước mắt chỉ cần mới nhập môn, nàng chỉ sợ cũng có thể thẳng tới kim đan cảnh giới, nàng quyết định chủ ý. Vừa ra thần ẩn cảnh, liền nhắm lại 2-3 năm quan, trước đêm kia tam phẩm bí pháp nắm giữ, ra quan. Liền lại chậm rãi tu tập này bộ vô thượng đạo kinh, nàng kế hoạch đâu vào đấy. An bài thích đáng, nghĩ tới này đó, nàng trên mặt liền rõ ràng không ít. Kia một bộ lả lướt cười bộ dáng bên trong nhiều da chân thật cảm. Càng là gia tăng rồi vài phần nhu sắc, theo nàng kiến thức mở rộng. Càng thêm nhiều vài phần thiên địa đại hiểu được, trên người kia một cổ ngày thường lả lướt vô. Khuyết hoàn mỹ rồi lại không lắm chân thật cảm giác ở chậm rãi đạp đi xuống, cả người tựa hồ ở chờ. Nên càng thêm tươi sống. Khương Minh Châu âm trầm một khuôn mặt. Nàng đồng dạng là vận khí không tốt lắm. Bị đập vào thiên huyễn linh lung bên trong, minh diễm tuyệt sắc trên mặt có vài tia dao động tức. Giận, nàng suýt nữa lâm vào kia ảo cảnh bên trong, quả nhiên là thiên huyễn linh lung. Sẽ cụ hiện người nội tâm bên trong khủng bố cùng ưu tư, nàng ảo cảnh bên trong. Kia thoại bản bên trong cốt truyện nhất nhất trình diễn. Khương Minh Châu tựa hồ hoàn toàn khống chế. Không được chính mình, lần lượt bị không biết ngọn nguồn lửa giận hướng hôn đầu óc, nàng lần lượt ghen ghét Minh Lâm Lang. May mắn, thậm chí không từ thủ đoạn, còn lần lượt bị Minh Lâm Lang sở vào mặt, như thế một hồi ức. Nàng liền nén không được lửa giận ngập trời, nàng Khương Minh Châu sao lại có thể trở thành một người khác làm nền. Một cái kiêu ngạo đến muốn mệnh thiếu nữ, vòng là nàng tâm tính ở như thế nào kiên định, đều là bị như vậy cái gọi là vận mệnh chọc giận, may mắn lão tổ cho nàng trên người lưu lại hộ thân. Thủ đoạn kịp thời bừng tỉnh nàng, nếu không nàng khả năng thật sự liền bởi vậy trầm luân trong. Đó, nàng chán ghét cực kỳ loại cảm giác này, hiện giờ ra xương trắng. Rời xa này thiên huyễn linh lung trận. Đều là khó nén giữ sàn lòng dạ, nàng nặng nề mà thâm hô khẩu khí, Khương Minh Châu ra tới phương hướng. Phản, không có thể tiến Đại La Các, mà là vừa lúc từ lối vào đi ra, cũng chính là phía trước cùng cận thương thần bọn họ phát sinh va chạm địa phương, Cố Trường Khanh. Cùng quan Trường Khanh bọn họ tu chỉnh đội ngũ, đã rời đi, Khương Minh Châu đứng ở tại chỗ. Nếu là muốn đi vào này Đại La Các, chỉ sợ là muốn lại sấm một lần này thiên huyễn linh lung, nàng đáy lòng chung quy là dâng lên kiêng. Kỵ, không muốn lại bước vào trong đó, thanh triệt đôi mắt bên trong. Lửa giận dần dần bình ổn xuống dưới, nàng ngẩng đầu nhìn trời. Tâm tư chậm rãi bình tĩnh trở lại, gặp phải cái gì không tầm thường sự tình. Cũng hoặc là cảm xúc cuồn cuộn thời điểm, không cần vội vã làm quyết định, đây là lão tổ giáo nàng đế vương ngự giáp tâm, đương nàng tâm tư hoàn. Toàn bình ổn, nàng mới có thể quản lý chung toàn cục, ổn chung cầu thắng. Đây là đế vương chi đạo, nàng không vội mà tìm kiếm Côn Luân đội ngũ, nếu rời đi Côn Luân đội ngũ, nàng không bằng tự đi tìm một phen cơ duyên. Nàng hiện giờ kỳ thật chân chính muốn đi là Tiểu Trọng Lâu. Thoại bản bên trong viết rõ Minh Lâm Lang sẽ ở Tiểu Trọng Lâu chỗ đến hoạch bí bảo truyền thừa. Nàng hàng phục thượng cổ thủy linh, thể chất thiên phú được đến một lần gột rửa. Khương Minh Châu muốn nhìn một cái này hết thảy sẽ không thiết thực phát sinh. Như thế nào làm lại làm định đoạt. Nàng trên người xuất hiện một kiện mỏng như cánh ve sa y, tựa như tinh quang sở dệt liền giống nhau, rực rỡ lung linh, lại là thực mau che giấu hạ sa y tự thân toàn bộ hơi thở cùng phát sáng, thậm chí nàng cả người hơi thở đều là bị hoàn toàn hủy diệt. Này chính là tứ phẩm linh khí huyễn thiên y, vô. Luận là ẩn nấp vẫn là phòng ngự đều là thượng thừa, nàng trong tay đều có Khương gia về thần ẩn cảnh. Đại La Thiên Tông bản đồ ghi lại, không cần đi theo đội ngũ. Dựa vào Côn Luân truyền thừa bản đồ cùng tiền nhân ký lục, Khương Minh Châu bán ra bước chân. Đi hướng Tiểu Trọng Lâu phương vị. Tấu chương xong, hết chương.